Thánh Vương, chương 1260, tại sao có thể như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1260, tại sao có thể như vậy? Thái Tư nhớ rõ là hắn đập CSI Phinh lên chân khi vận chuyển. Đại Thánh mà chỉ một lần. L1 ưu, ỷ tê đến cảnh giới thiện vị, hơn nữa hình như còn có su y, định sự tinh này là chân thật, không phải huyên hoặc thì lập. 7, NG. Hẳn muốn nhanh chóng di ra ngoài dế nhìn thế giới bên ân một gam thời trong nội tấm của hắn, sự căm hận mãnh liệt đối với Dương Kỳ cũng đấng lệnh. Nhưng hiện tại hắn lại số mạnh mẽ trong cơ thế. Rõ R, hành động dã dột phá đến CT với thực lực truyền kỳ lục biến của Dương Kỳ thì cảnh giới thiện vị hiện tại của hắn cũng có thể trực tiếp bóp chết. Chư thần ấn ký, Dương Kỳ lại là kẻ có được chu thần ấn ký. Thái tử cảm thụ được sức mạnh, mạnh mẽ, của chính mình. Nhưng ta đập Tần Tháng đạt đến cảnh giới thiện vị, bóp chết hắn thì quá dơn dán rồi. Ta là thái tư của cả TH, yện hợp này, ta muốn diệt sạch toàn bộ gia tộc của Dương Kỳ. Không, không thế dễ dàng cho bọn hận như vậy dược. Ta muốn từng người bọn chúng trở thành heo chó dối bị người khác trà đáp. Nữ thì biến thành kỹ nữ, nam thì biến thành thái giám. Hẳn dành một quyền ra ngoài. Thiện tư thần quyến, ẩm ẩm. Một quyền này dành vào phía trên bọt khi giang bao lấy hẳn, ngay cả một tiếng vọng cũng không có phát ra. Hà, hẳn hơi nghi ngờ, rốt cuộc là dã xảy ra chuyện gì? Ta bị cái gì bao trùm vậy ha? Ta nhớ là một khắc trước khi chết hình như dã xảy ra một số biến hóa. Chẳng lẽ hiện tại ta giang ở bên trong Chu Tiên Vương phù lục sao? Hay là ta dã dến tiến giới? Ta muốn thành tiện, tiến vào tiện giới. Tiện giới mới chính là võ đại lớn. Ta muốn làm chủ nhân của Thái Hoàng Thiên tiến giới. Dương Kỳ cách không quan sát thái tử giang cuống loạn bên trong bọt khi thấy tu vi của hắn tần trước từng bước một thì gật gật dấu. Hẳn biết rằng bản thân hao phỉ nhiều thời gian như vậy, thần lực cũng bị rút sạch vài lần, rốt cục giã thành công gem chế tạo thái tử lại một lần nữa. Chi nhớ của tân thái tư bắt đầu tư một khắc trước khi tu vong. Thể chất các loại hình thái tánh mạng thì giống xưa như dục, còn có cả ký ức mối thù dối với hắn nữa. Bất quá, thái tư như vậy là hoàn mỹ nhất. Thái tư bện trong thế tục đập trở lại như trước, cũng có thể nói là thái tư đập sống lại. Nhưng nếu không phải do Dương Kỳ hấp thu một ít ý chỉ tinh thần của thái tử rối cắn nuốt huyết nhục của hắn thì cho dù là thần thông tái tạo có cao minh gấp 10 lần cũng không có khả năng chế tạo thái tử lại một lần nữa. Hơn nữa, chế tạo ra thái tử này ở CoVTH, UC lực quá mức nhỏ yếu rồi. Hẳn vữa ra khỏi bọt khí thì sẽ chết ngay. Phải dễ hãn tu luyện bên trong bọt khí, dạt đến cảnh giới chuẩn thần thì mới có thế cho đi ra dược. Cứ bồi đường thái tư như vậy thì sẽ có thế đối phó với thái tư TH sinh thần triều. Lần đầu tiện Dương Kỳ nghe đến thái tư TH sinh thần triều thì hẳn đặc biệt rõ. Hẳn khẳng định người này có một ít liên hệ với thái tư trong thế tục. Trải qua nhiều năm tháng thăm dò hẳn gần như có thể khẳng định thái tư bệnh trong thế tục là một dạo thần niệm người nọ. Bất quả khi người này gem thần niệm hàng lấm xuống thế tục thì khẳng định là dã mất di sự liên hệ. Sau gió thần niệm giấu thai, tự động phát triển, chia rẽ trở thành hai bản thân khác nhau, dạo lý cũng giống như là Dương Kỳ với phần thân Chu Tiên. Nhưng rốt cuộc vẫn đồng nguyên, bản chất khi tức linh hồn đều giống nhau. Đến lúc gió Dương Kỳ lợi dụng điểm này, giờ một ít thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn, thậm chí có thế xem thai tư hiện tại Tần Tháng thành thần, rồi dung lạc ấn bện trong chư thần ấn kỳ để hàng phục. Như vậy hẳn có thế âm thầm khống chế một ít động tình của thái tử chấn chỉnh. Nhưng tu vi của thái tư TH sinh thần triều chấn chỉnh kia thật sự là rất cao, dã dến. Y chỉ cấp vô hạn. Một khi khống chế không thành thì rất có thế mình sẽ bại lộ, trừ phi mình cũng tấn tháng giạt đến cấp ý chỉ vô hạn thì mới có thế chống lại hẳn. Hiện tại mình còn quá nho yếu. Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Tê Tiện Vương? Thái tử liên tục thúc giục quyền pháp công kích ở bên trong bọt khí nhưng lại không có chút sư mẻ nào lấy tu vì cảnh giới thiên vị của hắn tiến hành công kích bọt khí thần công cố lộ thì chỉ giống như là một con muỗi nho bé muốn đời một tòa núi lớn mà thôi. Nhóm dịch lăng khách hong thát công em ý ược. LS Vương VIP Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ đấy là nơi nào? Thái tử không ngừng tự hỏi, ta đã tấn tháng giạt đến cảnh giới thiên vị mà tại sao không có kiếp số xuất? Hiện, sao vùng đất này lại bằng phẳng như vậy? Ngay khi hắn giang tụ hội thì toàn bộ bọt khỉ đột nhiên xuất hiện biến hóa. Nó diễn biến ra đủ loại huyễn cảnh dinh dài u các. Đó là do Dương Kỳ thi triển sinh tư huyễn diệt thần lôi trong thần cộng cố lỗ. Tất cập mọi thứ đến là ậu giác, bất quả đối với thái tư mà nối những cái đó lại là tồn tại trận thật. Đóng của thái tư khẽ rộng thân thể thì dã nhìn thấy thế giới trước mặt giang tư tư dược triển khai. Sau giờ dại lục, tinh tư, nhật nguyệt đều xuất hiện, thậm chí còn có cả lính khi đê, ước diên sinh ra ngoài, hẳn hấp thu một ngụm thì toàn thân chợt xuất hiện một loại cảm giác hưng phấn tột độ. Hẳn cảm giác được trong cơ thể ang rung động kẽo kẹt, công lực rõ ràng lại có tiến bộ, thiên vị tầng 1, tầng 2. Nhưng vữa lu, xê giọt thai hẳn nhìn thấy một người giang di vào trong thế giới này. Thời gian dần diễn biến trôi qua. Hai mắt Thái Tư Lập Tư Xê phát ra tia lửa, bởi vì hắn nhìn ra người giang tới lại chính là cứu nhân quen thuộc với hãn, thù không đợi trời chung, Dương Kỳ. Ha ha, Dương Kỳ, người lại xuất hiện ở chỗ này sao? Ta muốn người phải chết, ta đã tấn thắng đạt đến cảnh giới thiên vị. Đột nhiên Thái Tư mãnh liệt đánh giết tới Dương Kỳ. Hẳn xuất ra một chiếu thiên tứ thần quyến, uy phong lanh thấu xương. Nhưng khi thế công vừa đến chứa ơn kỳ thì chiếu thiên tử thần quyền kia liền tự động tán loan. Dương Kỳ thản nhiên nói, Thái Tứ, chúng ta lại gà dài dối. Trí nhớ của người về nhiêu đại lục, mà bây giờ N, Dương Kỳ, người không cần NL. T gân, đây là nơi nào, vừa rồi công kích một quyến kia, Thái Tử hình như đã biết rõ sự lợi hại tuy rằng hắn cuống vọng, cuống loan, nhưng từ sau khi phục sinh hắn lại phát hiện ra khắp nơi đều là thứ không thể tưởng tượng được không biết bản thân đang ở nơi nào nên hắn âm thầm vận chuyến khi công thủ hố thần thế, đồng thời âm thầm ngưng tụ sát chiếu, chuẩn bị đánh Dương Kỳ một kích chí mang. Dương Kỳ không chút gì quân tới công lực mà hắn đang ngưng tụ, bản thản nhiên nói, nơi này là thần giới. Quả nhiên, lời hắn nói vừa ra khỏi miệng thì lập tức trên mặt Thái tử Liên A Yến hiến ra. Vẻ khiếp sợ trước nay chưa từng có. Thời gian dần trôi qua, và khiếp sợ cũng dần trở lại bình thường. Thần giới, thật là đáng cười, ngươi nói nơi này là tiên giới thì ta còn tin được. Nghi này là thần giới ư, ngươi cho là ta đang nằm mơ sao? Hay là ta đã lấm vào huyên cảnh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấng thương, khi ngươi còn ở trong thế tục quả thật là đã bị ta giết chết. Ngươi bình tĩnh lại đi. Hiện tại tu vi của ta đã thành thần, ngươi là do ta chế tạo ra. Nếu ngươi không tin thì ta sẽ thi triển thuật tối cao để cho ngươi nhìn thấy tất cả với những gì đã diễn ra từ sau khi ngươi chết. Ngươi xem đi. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ vung tay lên lập tức nước mặt Thái tử xuất hiện một bức tranh vẽ, Thái tử liền thấy sau khi Minh tử vong, Dương Kỳ đã diệt thiên vị học viện sau đó thống nhất Thánh Vương Đại Lục, rối diệt cả Trấn Sáng Đại Lục, cư cũng là tiêu diệt Thái Hoàng học phủ. Sau đó phi tháng đến tiến giới tiêu diệt Thái Hoàng thiên tiến giới. Tiếp sau đó là thế giới tương lai xâm lấn, tranh đấu với nhau, thành lập liên minh hộ đạo. Dương Kỳ trải qua tranh đầu rồi làm tới Minh chủ. Sau đó đại mộ xuất hiện, bố cục tiện giới được cải biến. Dương Kỳ tranh đấu ương đại mộ, thành lập ra liên minh thánh vương, chém giết đến mức núi thấy biến mấu, cuối cùng tiến vào trong thông thần cố lộ, chiến đấu cùng ngạo thiên. Sau khi hồi chiến đấu qua di, Dương Kỳ lấy được chư thần ấn kỷ nguyên vẹn rồi phi thăng lên thần giới. Sau đó bức tranh chợt dừng lại. Tất cả mọi việc đều rõ mốn một ở trước mắt. Qua mấy canh giờ Thái Tư mới có thể hiểu rõ. Mọi chuyện đã được khắc thật xấu vào trong óc Thái Tư. Trên mặt Thái Tư liền hiện ra thần sắc si ngốc, tuy rằng hắn ở tại Phong Nhiệu Đại Lục là loại nhân vật coi trời bằng vung nhưng một loạt cảnh tượng này đã làm cho hắn hiểu được cái gì gọi là ếch ngồi giấy giếng. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp, LS Vương VIP Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ không? Tại sao có thể như vậy? Không phải như thể, thì ra là ta đập chết rồi sao? Người ở tại thần giới đập phục sinh ta, làm ta sống lại sao? Thái Tư giang ớ vào trạng thái thần kinh sụp đổ. Đúng vậy, bây giờ ngươi chỉ có cảnh, ới thiện vị, đó là do ta ghi cọ chống thần, lực ở trong thân thế ngươi. Hơn nữa thế giới này chính là do thần lực của ta diễn biến mà ra. Một khi ngươi đi ra ngoài thì sẽ hoàn toàn bị tử vong, sẽ bị quy luật chỉ cao của thần giới chấn áp thành bụi phấn. Ngươi phải mau chóng tu luyện đạt tới cấp ý chi khủng bố trung kỳ, đã biết chưa? Dương Kỳ thận nhiện nới. Đánh giám, Dương Kỳ, ta muốn giết ngươi. Ngươi nói chuyện giật gân rồi dùng cái huyễn cảnh gì đó mê hoặc bốn tọa. Đúng rồi, nhất định là do ngươi giết chết ta rồi cầm tù hồn phách của ta. Hiện tại chúng ta còn ở bên trong thiên vị học viện đúng hay không? Thái tử mãnh liệt kêu lên, thiện tư thần quyến, cưu trầu lục trầm, cưu đỉnh hợp bích, cưu cưu trí tôn. Thiện địa đại đế, tiếng ầm ầm vang lên, hắn lại xuất ra một loạt quyền công kích mãnh liệt về phía Dương Kỳ. Nhưng trong nháy mắt khi những quyền công kích đó đến nước mặt Dương Kỳ thì đều tan rã hết, căn bản là không có cách nào tiếp xúc được đến thận thế của Dương Kỳ. Ai? Dương Kỳ thở dài một tiếng, ta sẽ thu huyễn cảnh lại, cho người nhìn xem tất cả thần giới là như thế nào. Trong lúc nói chuyện, vô số cảnh vật đều biến mất. Thái tử liền thấy quả nhiên chính mình bị bao vây trong một bong bóng khi mỏng. Một tay Dương Kỳ mang theo bọt khí rồi ra ngoài. Hắn thông qua chuyến tống trần đập đi ra bến ngầy thần quốc. Mặc dù nói thần quốc không cho phép đệ tử nơi khác tiến vào, nhưng hiện tại Thái Tư chỉ là thiên vi cần giới thập đến nỗi ngay cả cho bụi hay con kiến đều không bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần quốc căn bản sẽ không sinh ra cảm ứng đối với hắn. Thái Tử, đây là phong thần môn thần quốc, đây là một môn phái lớn trong thần giới, bên ngoài là một vài thành trì của thần giới người chống xem, tất cả đây đều là thần giới, những người kia đều là thần nhân trong thần giới, chuẩn thần. Nếu không có khi công của ta bao lấy người thì người đã chết rồi. Người căn bản không có khả năng sinh tồn tại thần giới. Dương Kỳ mang theo bọt khí bên trong có Thái Tử vừa đi vừa nói. Thái Tử ban đầu còn chưa tin, quan sát xung quanh, nhưng sau 3 ngày quan sát liên tiếp, hắn thấy mọi người đều muôn hình muôn vẻ thì trong lòng hắn đã minh bạch, hắn thật sự đã đi tới thần giới. Ban đầu hắn đã bị chết nhưng Dương Kỳ giải cứu hắn đi, không thể nói là giải cứu, mà là chế tạo ra. Nhưng hận ý trong lòng của hắn càng thêm mãnh liệt. Hắn hận không thể giết chết Dương Kỳ. Dương Kỳ, người giết ta, nhưng người muốn ý chỉ của ta khuất phục thì đó là chuyện không có khả năng. Ta và người thủy chung mãi mãi là dịch nhân. Cho dù là người trở thành thần thì ta cũng sẽ không khuất phục. Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ giết chết người, để cho người biết cái gì gọi là nuôi hổ gây họa. Thái Tư, dừng hao tấm tốn trí nữa. Ta có thể chế tạo ra người thì cũng có thể hủy diệt người. Người hiện tại thì tỉnh làm gì? Ngay cả hạt bụi cũng không bằng. Hãy tu luyện cho tố di. Luyện đạt tới cảnh giới chuẩn thần thì có thể di ra khỏi bê. Vụ cho người, khiến cho người thành th nếu khỉ. Y tu luyện đạt tới cảnh giới thiên vị cũng còn gian 11 sát Thái Tử thì phát hiện ra ý chỉ của Thả Tư chấn U1. Chấn động bên trên Ngọc Phủ. Thậm chí có thể nói là L, hiện tại Thái Tư còn quả nhỏ bé, chỉ có sau này thành thần M. Tác dụng mấu chốt với Thái Tư vĩnh sinh thần triều. Cách chương.